hai nàng vị trí như nhau, chỉ cần không có mưu đồ tạo phản thì vị trí chủ vị một cung này chắc chắn sẽ không thay đổi. Còn lại Trường Nhạc Cung và Chữ Tú Cung, tình hình rất không rõ ràng. Hiện giờ người ở Trường Nhạc Cung là mẫu thân ruột của Đại Hoàng tử, Ninh Chiêu Nghi. Sau khi Ninh Chiêu Nghi được phong Chiêu Nghi thì Hoàng thượng ban cho nàng được ở chính điện. Cuối cùng thì Ninh Chiêu Nghi cũng rời khỏi Tả Thiên Điện mà dọn đến chính điện. Nhưng mà tuy rằng Chiêu Nghi đứng đầu cửu tần, nhưng phía trên nàng còn có phi tứ phi quý phi. Nếu về sau có người được phong phi, như vậy vị trí làm chủ một cung của Ninh Chiêu Nghi rất khó đứng vững. Mà người ở chính điện Chữ Tú Cung là Nghiêm Tu Nghi. Sau khi Khánh Quý Tần bị biếm lãnh cung thì tòa điện lớn Chữ Tú Cung chỉ có một mình Nghiêm Tu Nghi ở. Nghiêm Tu Nghi cũng nằm trong cửu tần mà được dọn vào ở trong chính điện. Nhưng nếu so sánh giữa Nghiêm Tu Nghi và Ninh Chiêu Nghi thì Ninh Chiêu Nghi có lợi thế hơn rất nhiều. Ninh Chiêu Nghi vừa có tư lịch vừa có phong hào, lại có hoàng tử. Còn thứ mà Nghiêm Tu Nghi có chỉ là gia thế. Nếu suy nghĩ một chút, trong lòng các vị phi tần ngồi đây đều run sợ. Dựa vào cục diện hiện nay ở trong cung thì Ngọc Quý Tần áp đảo Nghiêm Tu Nghi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, đến lúc đó chủ vị của Chữ Tú Cung có thể có sự thay đổi hay không? Cho dù là Trường Nhạc Cung, cũng không thể nói trước là sẽ không bị động đến. Đúng lúc hôm nay, Nghiêm Tu Nghi cũng có mặt ở đây, đang ngồi cùng các vị phi tần. Nghiêm Tu Nghi hầu như bị bệnh quanh năm, gần đây có vẻ như đã tốt hơn rất nhiều, cũng thường xuyên đi lại, ít nhất thì nàng đều tham dự mỗi ngày thỉnh an. Nhưng bộ dạng trầm mặc ít nói không quan tâm của nàng, làm cho gương mặt mỹ lệ như giọt sương đọng trên cánh phù dung cứ như vậy mà không có đất dụng võ. Hoàng hậu nhíu mày, trách cứ nói. Đức Phi nói năng cẩn thận, dường như Ngọc Quý Tần cũng có chút sợ hãi, nhìn Hoàng hậu, lại quay sang nhìn Đức Phi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng hậu quay sang nói với Ngọc Quý Tần, Đức Phi được sủng ái nên thường nói năng hàm hồ, người cũng không cần để trong lòng, không cần quá lo lắng. Sau đó Hoàng hậu quay sang nói với Nghiêm Tu Nghi, sức khỏe của ngươi không tốt cũng không thường đến đây. Tính tình của Đức Phi là vậy, nói gió là gió, nói mưa là mưa, ngươi cũng đừng quá lưu tâm. Nghiêm Tu Nghi nhẹ nhàng cười, vẻ mặt trầm tĩnh, thanh âm dễ nghe. Vâng, tần thiếp đã biết, ấn tượng của Hoàng hậu đối với Nghiêm Tu Nghi quả thật không tệ. Mỹ nhân xinh đẹp lại thường xuyên bị bệnh, tính tình trầm tĩnh, xuất thân vọng tộc nhưng mà không muốn tranh sủng, quả thật Hoàng hậu rất thích những phi tần như thế này. Bổn cung thích Nghiêm Tu Nghi một phần cũng là vì nhu mỹ như thế này. Dung mạo xinh đẹp là do bẩm sinh, nhưng tính tình tốt mới thể hiện là người có tu dưỡng. Hoàng hậu không tiếc lời khen ngợi, Nghiêm Tu Nghi có chút e thẹn cúi đầu thấp giọng nói. Hoàng hậu nương nương quá khen, tần thiếp không dám nhận. Hoàng hậu không để ý, gocchuyenaudio.com, mà quan tâm nói, thân thể ngươi luôn suy nhược, vừa hay nội phủ vừa dâng lên tử sâm, ngươi mang về dùng thử xem. Nếu có hiệu quả, bổn cung sẽ phân phó công nhân đưa đến cho ngươi thường xuyên. Đức Phi chứng mắt bộ dáng giả mù sa mưa của Hoàng hậu, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, không thèm chen vào. Thẩm Thục Phi ngồi bên cạnh đùa giỡn với hộ giáp của mình, sau đó mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương thật là rộng lượng, lúc nào cũng lo lắng Nghiêm muội muội trong người nhiều bệnh. Đáng tiếc An Mỹ Nhân là người đang mang thai đấy, mà lại không thấy Hoàng hậu nương nương dặn dò nàng ấy vài câu. Suy cho cùng là do phân vị thấp lại không có chủ vị che chở nên chỉ có thể ngồi đó sắm vai vách tường hoa an tĩnh mà thôi. An Mỹ Nhân cúi đầu yên lặng ngồi một bên, lại không nghĩ lửa cháy lan một lúc lại cháy đến trên người mình. Nàng vô thức đặt tay lên trên bụng, khẽ vuốt cái bụng đã có chút nhô lên, trong lòng bất an. Hoàng hậu biến sắc đối với người luôn đối nghịch với nàng trong mọi chuyện như Thẩm Thục Phi, Hoàng hậu đã hận đến tận xương tủy. Nhưng Hoàng hậu còn e ngại thanh danh và Hoàng thượng nên vẫn luôn không biểu lộ ra ngoài. Cách chương.